Chương 563, ta là viện trưởng. Thư viện cái này xưng hô, theo sau cùng ngay từ đầu, chính là đại biểu cho nho giáo tu hành tông môn, cái này thế gian hầu như bất luận cái gì thư viện, đều là nho giáo môn hạ tu hành chỗ, nhưng Bạch Lộc thư viện ngoại lệ, chỗ này kiến tạo tại mấy trăm năm trước thư viện, là năm đó vị kia nhị hoàng tử đăng cơ làm đế sau đó, chuyên môn dùng để lưu cho vị kia sở vương điện hạ ưu cư chi địa, vị kia sở vương điện hạ một người thật sự là cô đơn lạnh lẽo, vì vậy liền bắt đầu lúc này dạy học. Đã thành lập nên Bạch Lộc Thư Viện sau đó liền thành nơi đây viện trưởng đại nhân, đây là Bạch Lộc Thư Viện tồn tại, vị kia sở vương điện hạ là đệ nhất đảm nhận viện trưởng, đương nhiên cũng là cuối cùng một người, bởi vì ở phía sau cái vị kia Duyên Lăng Hoàng đế vào chỗ sau đó, liền cho phép sở vương điện hạ ly khai, nếu là có thể đã đi ra, vị kia sở vương điện hạ tự nhiên liền đi, thế nhưng là tại trước khi đi, nhưng không có đem viện trưởng vị trí truyền xuống tới, vì vậy nhiều như vậy năm qua đi, tuy rằng Bạch Lộc Thư Viện tên vẫn còn, nhưng mà nơi đây đã sớm chưa từng bị người coi như là một tòa thư viện, mà là một chỗ thiên nhiên dạy học chỗ. Có văn đàn đại nho thỉnh thoảng liền lại ở chỗ này mở, dạy học. Trong thành Lạc Dương nếu xảy ra chuyện gì đại sự, cũng sẽ có rất nhiều đại nho ở chỗ này biện luận. Hiện nay, tại Duyên Lăng Hoàng đế đối với thành Lạc Dương trên triều đình rửa sạch một lần sau đó, Bạch Lộc Thư Viện liền tụ tập rất nhiều người, có mới bị bãi miễn văn thần đám, cũng có tại văn đàn danh vọng cực cao đại nho đám. Không giống với ngày xưa biện luận, hiện tại bọn hắn tụ tập ở chỗ này đều là tại lên án công khai Duyên Lăng Hoàng đế không đúng, tươi sống có cái gì thanh âm khác xuất hiện, có lẽ có thanh âm khác, nhưng đối mặt với nhiều như vậy ý nhất trí đám đại thần, người nào cũng không có cách nào có thể cải biến mấy thứ gì đó, chỉ có thể tiếp nhận, không tiếp thụ được, cũng không được. Lý Phù Giao là sau giờ ngọ đến đấy, hắn đứng ở trước cửa đợi thật lâu, cũng không có trông thấy còn có người tiến vào nơi đây, lúc này mới thu cái dù, đem cái dù bỏ vào một bên, lúc này mới dọc theo hành lang một đường đi xuống, liền thường xuyên có thể nghe được bất đồng học đường trong truyền đến kịch liệt biện luận âm thanh. Lý Phù Giao chậm rãi về phía trước, một bên nghe những cái kia lên án công khai Duyên Lăng Hoàng đế thanh âm, một bên thậm chí còn đang dùng tay gõ chui kiếm. Hắn có chút kỳ quái, những cái kia nếu như đều là văn đàn đại nho rồi, như thế nào mắng chửi người cũng chỉ có thể trách mắng vài câu như là hoa mắt ù tai, hồ đồ, quả thực trượt thiên hạ to lớn kê sự tình đến, trừ lần đó ra, rất khó có khác từ ngữ. Lý Phù Giao giật giật miệng, đi phía trước tiếp tục đi đến, vượt qua một cái hành lang, đi tới nơi này Bạch Lộ thư viện trong rông nhất lớn một gian học đường lúc trước, hắn đứng ở cửa sổ hướng bên trong nhìn lại, bên trong tất cả mọi người ngồi trên mặt đất, làm thành một cái vòng tròn lớn vòng, tròn trong vòng ngồi một người, đang tại nói có sách, mách có chứng nói qua mấy thứ gì đó, trong đám người thỉnh thoảng phát ra chút ít nhiệt tình tiếng vỗ tay, thậm chí còn có chút hoan hô. Lý Phù Giao tựa ở phía trước cửa sổ, nghe những cái kia nói nhảm, sau đó đi lòng vòng đầu, sau đó thuận theo cửa sổ nhìn đi vào. Phát hiện ở đằng kia chút ít ngồi trên mặt đất trong đám người, vẫn còn có một khuôn mặt quen thuộc, người kia ngồi trong đám người, vô tình nghe những lời kia, nghe nhiều hơn, sau đó liền nhíu nhíu mày. Lý Phù Giao chú ý tới tại cái đó vòng tròn lớn trong vòng lúc giữa, trừ đi ngồi chính là cái người kia bên ngoài, một bên còn có cái vị trí, đây chính là biện luận một phương khác vị trí, chỉ là hiện tại Bạch Lộc Thư Viện trong, đều là lên án công khai Duyên Lăng Hoàng đế thanh âm, vậy mà cũng không có có bất cứ người nào đứng ra đây đi ngồi vào cái kia trên ghế ngồi. Cái kia ngồi ở đám người người trẻ tuổi nghe xong nửa canh giờ nói nhảm sau đó, rốt cuộc có chút không rất cao hứng, hắn châm chọc nói, đều là chút ít nói nhảm, nói nhiều hơn nữa có cái gì hữu dụng, hắn cũng không có tận lực hạ giọng, bởi vậy rất nhanh liền làm cho ở bên trong nói chuyện chính là cái kia đại nho quay đầu nhìn về phía hắn, cái kia tại thành Lạc Dương văn đàn trong hơi có chút uy danh văn đàn đại nho nghe những lời này, lúc này liền cười lạnh nói, nơi nào đến trẻ em, lại dám như thế ăn nói bừa bãi. Người trẻ tuổi kia thuận miệng nói ra, đương nhiên là lung tung nói, ngươi là lung tung nói, ta chẳng lẽ lại còn phải chăm chỉ cùng ngươi nhiều lời chút ít nói nhảm. Vị kia danh vọng không thấp đại nho cả giận nói, ngươi nói ta nói là lung tung nói, trẻ tuổi vẻ mặt vô tội nói ra, chẳng lẽ lại không phải. Cái kia đại nho mặt bị, được trướng đến rất màu đỏ, hắn đứng dậy, ngươi đã như vậy miệng lưỡi bén nhọn, cái kia có dám hay không cùng ta biện luận một phen. Người trẻ tuổi không nói gì, chỉ là đứng lên liền đi tới cái kia đoàn trên bồ đoàn ngồi xuống. Sau đó mỉm cười nhìn vị kia đại nho, hắn từ trước đến nay không phải cái ưa thích nói nhảm người, nếu như vị kia đại nho muốn nói, hắn liền phụng bồi hắn nói chút ít là được. Cái kia đại nho trầm xuống tâm, nghiêm túc tìm từ, cuối cùng mở miệng nói ra, bệ hạ lung tung tình lý triều đình, nhiều như vậy với đất nước có công hiền thần đám vô duyên vô cớ liền bị hoàng đế bệ hạ bãi miễn, người nói đây không phải lung tung làm việc. Người trẻ tuổi hỏi, cái gì gọi là vô duyên vô cớ, nhưng mời nói xuất mấy vị đại nhân tục danh. Đại nho cười lạnh nói, Lễ Bộ Thị Lang Quan đại nhân, hiền năng danh tiếng truyền khắp thành Lạc Dương, có từng có sai. Người tuổi trẻ kia lười biếng nói ra, quan ải xuất thân Nam quận, có một gia đình lớn mọi người tại Nam quận trong, 3 năm trước đây có quan hệ gia đình đệ xâm chiếm ruộng tốt, sự tình động tĩnh quá lớn, địa phương tri phủ liền phải xử lý thời điểm, quan ải có một phong thơ thư theo Thành Lạc Dương mà ra, cuối cùng việc này không giải quyết được gì, cái này chính là bao che, xem ta Duyên Lăng luật pháp tại không để ý, ngươi nói đây là cái gì hành vi, ngươi nói hắn hiền năng danh tiếng truyền Thành Lạc Dương, đã là như thế truyền pháp, ngươi nói vô duyên vô cớ, chính là như thế vô duyên vô cớ pháp, người trẻ tuổi giễu cợt không thôi, không biết, còn tưởng rằng vị này quan đại nhân thật sự là tài đức sáng suốt đâu rồi, ngươi cứ nói đi, quan đại nhân, hôm nay quan ải cũng ở đây hiện trường, lời nói này, chính là người tuổi trẻ kia đối với quan ải nói, quan ải sắc mặt xanh mét không thôi, nhưng lại một câu cũng không thể nói ra, lúc trước sự kiện kia, đích xác là hắn viết thư đi giải quyết đấy, muốn truy xét, cũng rất tốt truy xét, vị kia Duyên Lăng hoàng đế không phải không biết, nói xong những thứ này, người trẻ tuổi kia lại quay đầu nhìn về phía bên này vị này đại nho, hỏi, ngươi còn có thể nói cái gì đây, vị kia đại nho mặt sắc mặt xanh mét, nhưng vẫn là cố ra mấy cái tên, nhưng mà sau đó mấy cái tên, đều bị người trẻ tuổi kia từng cái nói ra những người kia bị, được kỳ bãi miễn lý do, hơn nữa một chút vấn đề đều tìm không ra, cái này tại lục bộ đều pha trộn qua người trẻ tuổi, thật sự là trên triều đình lớn nhỏ nhiều như vậy đại thần bí mật, cũng biết đấy, vị kia đại nho hỏi cuối cùng, sau đó mặt sắc mặt xanh mét mà hỏi, ngươi rút cuộc là người nào, người tuổi trẻ kia xoay qua đầu, sau đó cười nói, ta à, Trần Bỉnh Quận, Trần Bỉnh Quận, người này tên có lẽ không có ở trận những cái kia đại nho đám nổi danh, nhưng coi như là so sánh nổi danh một vị, vị này mấy năm trước Trạng Nguyên Lang, năm đó cuộc thi, cái này đến từ Bắc Hải người trẻ tuổi lực lượng áp rất nhiều người trở thành đương triều Trạng Nguyên, về sau tại con đường làm quan trên cũng không tính là thuận buồm xuôi gió, tại lục bộ trong đều bất luận cái gì qua chức, tuổi còn trẻ liền có như thế lịch duyệt, thẳng đến gần nhất mới cuối cùng là an định, lại, đương nhiên là có rất nhiều người đều xem trọng vị trẻ tuổi này về sau tương lai, bọn hắn tất nhiên là sẽ tin tưởng vị này trẻ tuổi quan viên, có vô hạn ánh sáng tương lai. Nhưng không có nghĩ qua vị này trẻ tuổi quan viên gặp tại như vậy một cái nơi xuất hiện ở nơi đây, còn có thể mở miệng trào phúng nhiều lúc trước đại thần trong triều. Trần Bỉnh Quận nói tên của mình sau đó, gặp cái này đại nho không nói thêm gì nữa, liền cảm thấy có chút không thú vị, hắn ngồi trở lại đến trên bồ đoàn, muốn chờ mặt khác có người mở miệng chỉ trích hắn. Hắn cũng không phải sợ có người chỉ trích hắn, chính là sợ không có người chỉ trích hắn. Thật lâu chỉ có, vị kia đại nho ly khai cái kia vị trí, đi tới chính là một cái khác khuôn mặt bình thường trung niên nam nhân. Hắn ngồi vào trên bồ đoàn sau đó, nhẹ giọng tự giới thiệu, tại hạ Lạc Dương người, Dương Ngôn. Dương Ngôn cái tên này vừa ra người nam nhân kia trong miệng nói sau khi đi ra, toàn bộ giữa tràng nhớ tới vài âm thanh kinh hô. Rất nhiều năm trước, Thành Lạc Dương cao hứng qua một trận danh chấn Duyên Lăng biện luận, đại khái chính là một ít không có chuyện gì làm văn nhân gây ra đến sự tình, nhưng mà hoàn toàn chính xác đưa tới rất lớn tiếng vọng. Lúc ấy cuối cùng giành được trận kia biện luận đấy, chính là Dương Ngôn, người nọ lúc trước một triều có tiếng, thiên hạ đều biết. Thế nhân cũng gọi hắn Dương công tử, ngay lúc đó Duyên Lăng hoàng đế thậm chí tự mình hạ lệnh gặp hắn, muốn cho tiến cung dạy thái tử học bài, vậy là tốt rồi như muốn làm cho Dương Ngôn trở thành thái bảo giống nhau, nhưng mà cuối cùng lại bị Dương Ngôn cự tuyệt, vị này Dương công tử, như vậy trong lúc nhất thời còn truyền vì là câu chuyện mọi người ca tụng, trong Thành Lạc Dương mọi người là Dương công tử không màng danh lợi, đối với mấy cái này vật ngoài thân một chút cũng không thèm để ý, nhưng mà người nào cũng không biết. Năm thứ hai vị này Dương công tử liền đi một tòa thư viện học ở trường, năm đó hắn chính là một người trung niên nam nhân, nhưng người nào cũng thật không ngờ, qua những năm này, hắn vậy mà dung nhan không sửa, ai vậy cũng không nghĩ tới sự tình, chỉ là vị này Dương công tử hôm nay nếu như xuất hiện ở nơi đây, đã nói minh không phải là một chuyện nhỏ. Trần Bỉnh Quận nhìn xem vị tiền bối này, chắp tay, lấy bày ra tôn kính, chính thức văn nhân, hắn gặp tôn trọng đấy. Dương Ngôn cười nói, có một số việc, ta muốn hỏi Trần đại nhân. Trần Bỉnh Quận nhíu nhíu mày, biết rõ vị này một khi mở miệng, nhất định sẽ không đơn giản, mời. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng sẽ là một trận hao phí thời gian thật lâu biện luận. Lý Phù Giao không có bao nhiêu hứng thú đi nghe, vì vậy tại hai người kia không có mở miệng thời điểm, hắn liền từ ngoài cửa đi đến, liền tại trong tầm mắt của mọi người, Lý Phù Giao treo lấy kiếm, chậm rãi đi tới giữa tràng. Hắn nhìn hướng vị kia Dương công tử, bình thản nói ra, ta đến như thế nào đây, ta đến, cái gì là ta, cái kia tự nhiên là ta đến cùng ngươi nói nhảm. Trần Bỉnh Quận vốn chính là cái lòng dạ cực cao người trẻ tuổi, nếu người bên ngoài nói lời này, hắn hơn phân nửa không làm để ý tới, nhưng mà bây giờ nói chuyện chính là Lý Phù Giao, Trần Bỉnh Quận liền im lặng lui ra phía sau trở lại trong đám người, hắn năm đó ở Bắc Hải ra mắt Lý Phù Giao, lúc kia liền đối với hắn vô cùng có hảo cảm, vì vậy thời điểm này, hắn nguyện ý làm nhượng lại bước. Dương Ngôn có chút kinh ngạc nhìn Trần Bỉnh Quận liếc, nhưng rất nhanh liền đem lực chú ý bỏ vào Lý Phù Giao trên thân, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, nghiêm túc hỏi, không biết công tử quan ở gì chứ? Lý Phù Giao cau mày nói, chẳng lẽ lại không làm quan, liền không có tư cách ở chỗ này cùng ngươi nói chút ít lời nói. Dương Ngôn mỉm cười, hắn nếu là một vị tu sĩ, lại là một vị rất có thanh danh người đọc sách, tự nhiên sẽ không cùng bình thường người đọc sách tin tưởng luận. Lúc trước cùng Trần Bỉnh Quận nói chuyện, là vì người trẻ tuổi này lúc trước cũng đã làm cho mọi người lau mắt mà nhìn, thế nhưng là cái này không có nghĩa là Lý Phù Giao cũng có tư cách này. Lý Phù Giao nhìn xem vị này không biết ở nơi nào tu hành Dương công tử, khẽ nhíu mày, xuất ra một khối hình bộ cung phụng ngọc bội. Cái này khối hình bộ cung phụng ngọc bội vừa lấy ra, Dương Ngôn hơi hơi thất thần, cái này hình bộ cung phụng ngọc bội hắn còn là biết, theo thấp nhất đến cao nhất, hiện tại Lý Phù Giao cái này một khối, dĩ nhiên là cao nhất cái kia một loại, thế nhưng là nếu là cao nhất cái kia một loại, vì cái gì Lý Phù Giao gặp thoạt nhìn còn trẻ như vậy, điều này làm cho Dương Ngôn đều cảm thấy có chút khó tin. Lý Phù Giao hỏi, hôm nay như thế nào? Dương Ngôn suy nghĩ một chút, sau đó nói xin. Lý Phù Giao không nói gì, đây là chờ hắn trước tiên là nói về lời nói. Dương Ngôn nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói ra, Duyên Lăng lập hướng 6.000 năm, một mực có nho giáo ở phía sau hiệp trợ, Duyên Lăng các triều đại đổi thay hoàng đế bệ hạ đám, cũng đều đem nho giáo coi là quốc giáo, vì sao đã đến hôm nay cái này liền muốn sửa lại, có người giúp ngươi 6.000 năm, ngươi nói vong ân liền vong ân, cái này chỉ sợ là không ổn. Lý Phù Giao nhìn xem Dương Ngôn, suy nghĩ một lát, liền cười hỏi, tại hạ muốn hỏi Dương công tử một vấn đề. Dương Ngôn gật gật đầu, nhưng hỏi không sao. Lý Phù Giao nói ra, nếu như có mọi sự không nên biến thành thuyết pháp, đó là hay không chính là nói chó có lẽ một mực đớp cức. Lý Phù Giao cái này ví von có thể nói là thô bỉ không chịu nổi, vì vậy một hỏi lên, giữa ràng liền vang lên một hồi tiếng cười, thanh âm cực lớn, chỉ sợ là người bình thường đã sớm xấu hổ không chịu nổi rồi, nhưng mà Lý Phù Giao nhập lại không có chút cảm giác, hắn nhìn lấy vị kia Dương công tử, chờ trả lời. Dương Ngôn rất nhanh liền đã biết Lý Phù Giao ý tứ, hỏi hắn, công tử thế nhưng là nói, Duyên Lăng thoát ly nho giáo một chuyện, giống như là chó sửa lại đớp cứt giống nhau. Dương Ngôn cái này thanh âm cũng không có tận lực che lấp, bởi vậy vừa nói ra khỏi miệng, liền đưa tới toàn trường yên tĩnh, vị này Dương công tử, chắc chắn là nói trúng tim đen. Đây là nếu chỉ có vậy, chẳng phải là nói lúc trước Lý Phù Giao theo như lời nói càng thêm tàn nhẫn, thật không ngờ ví von. Lý Phù Giao không có trả lời rõ ràng như vậy, chỉ nói là nói, Dương công tử chỉ cần trả lời ta, có hay không nên một mực đớp cứt là được. Dương Ngôn cau mày nói, công tử cũng không phải là thành tâm đến đây biện luận. Lý Phù Giao nói ra, ta tự nhiên không phải đến giảng đạo lý đấy, các ngươi cũng như này không giảng đạo lý rồi, ta vì sao phải đến giảng đạo lý? Dương Ngôn cả giận nói, vậy đại nhân là tới làm cái gì hay sao? Lý Phù Giao cười cười, sau đó nói, ta tự nhiên là tới đem các ngươi từ nơi này đuổi đi đấy. Dương Ngôn bình thản nói, Bạch Lộc thư viện người người đều có thể, đuổi chúng ta đi, ngươi ngay cả là hình bộ cung phụng, cũng giống nhau không có tư cách. Lý Phù Giao nói ra, vậy làm sao mới có tư cách? Dương Ngôn cười lạnh nói, trừ phi ngươi là Bạch Lộc thư viện viện trưởng. Lý Phù Giao ồ một tiếng, sau đó nhìn những người ở chỗ này hỏi, thật đúng như thế? Những người kia nhao nhao cười lạnh, gật đầu không thôi. Lý Phù Giao lúc này mới vừa cười vừa nói như vậy đứng lên, như vậy cũng tốt làm, vậy các ngươi đều đi thôi. Dương Ngôn cau mày nói, đại nhân chẳng lẽ lại là quên ta mới vừa nói mà nói? Lý Phù Giao không nói gì, chỉ là từ hông lúc giữa lại lấy xuống một khối ngọc bội, sau đó nhìn mọi người nói, Bạch Lộc thư viện đệ nhất đảm nhận viện trưởng là Sở Vương điện hạ. Vị kia Sở Vương điện hạ đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, hiện tại cái này vị thứ hai, xấu hổ, là ta. Nói xong những lời này, Lý Phù Giao quay đầu nhìn bọn hắn, cười lạnh nói, nếu như vậy, các vị mời cút đi.